Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 2121, minh thời cổ đại tà khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2121, minh thời cổ đại tà khí. Sương mù trong sương mù khói trắng, một đạo cao gầy uyển chuyển thân ảnh, đứng lặng ở trên mặt nước, đang mặc vạn tố thánh y, trên người tản mát ra vô cùng khí chất cao quý. Đúng là La Sát tộc công chủ La Sa. Trương Nhược Trần thằng này tốc độ phát triển thật đúng là khủng bố, rõ ràng nhanh như vậy cũng đã trở thành đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích cường giả. Đợi một thời gian, không thể nói trước thật có thể đủ cùng Diêm Vô Thần cùng so sánh. Không hổ là bổn công chúa chúng mục tiêu chi nhân, La Sa nói nhẹ, trong mắt có đạo đạo dị quang lập lòe. Nhưng sau một khắc, La Sa lại có chút nhíu mày, nói: mà là đại thân vương vậy mà cùng minh tộc trộn lẫn đã đến cùng một chỗ, còn hành động khởi dẫn xuất Trương Nhược Trần mồi nhử, sẽ không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? La Sa thân phận tuy nhiên tôn quý vô cùng, nhưng thực lực dù sao còn chưa đạt tới cao cấp nhất cấp độ, còn không cách nào hỏi đến Ma La Đại Thân Vương sự tình. Thực tế, Ma La Đại Thân Vương vừa cướp lấy Nho Đạo cận tồn một cây thánh đạo cổ trà thủ, lập đại công, La Sát tộc nhiều vị thần linh đều tự mình đưa cho ban thưởng, thanh danh đạt tới đỉnh phong, thì càng là không có người nào có thể đối với hắn tiến hành ước thúc. Bất quá, lần này Minh Yêu cùng Minh Phật cùng nhau xuất động, mặc dù Trương Nhược Trần cường thịnh trở lại, có lẽ đều không có cách nào dọn ra tay đến đối phó Ma La Đại Thân Vương. Trên đất bằng, Trương Nhược Trần cùng Minh Yêu kịch chiến liên tục, đem phương viên mấy ngàn dặm đại địa đều đánh cho toàn bộ lún xuống dưới đi. Minh Yêu thế công cực kỳ hung mãnh, như giống như cuồng phong bảo vũ, thi triển ra rất nhiều đáng sợ nguyền rủa thủ đoạn cùng hắc ám thủ đoạn. Mà trái lại Trương Nhược Trần giống như là dưới chân mọc rễ bình thường, vẫn đứng tại nguyên chỗ, căn bản chưa từng di động qua, hời hợt thi triển ra đủ loại huyền diệu không gian thủ đoạn, hoàn mỹ hóa giải các loại công kích, đồng thời đã ở chủ động triển khai thế công, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đến. Trương Nhược Trần lộ ra rất nhẹ nhàng, căn bản là không giống như là đang cùng nhân sinh chết chém giết, mà là một hồi bình thường luận bàn tỉ thí. Trương Nhược Trần thực lực tuyệt không chỉ có chỉ là hơi thắng hắc ám chi tử một bậc. Rốt cuộc là tình báo có sai, hay vẫn là tại đây thời gian cực ngắn nội hắn lại có đại đột phá? Minh Yêu càng đánh càng kinh ngạc, tâm thần trở nên thập phần ngưng trọng. Căn cứ hắn sở được đến tình báo, Trương Nhược Trần tuy nhiên đánh bại hắc ám chi tử, nhưng cũng là thập phần gian nan, cả hai thực lực có lẽ kém không được quá nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, Minh Yêu mới có tám thành đã ngoài nắm chắc đánh bại Trương Nhược Trần, vãn hồi minh tộc mặt. Có thể tình huống hiện tại, nhưng lại Minh Yêu chuẩn bị không kịp, một mảnh chỉ vẹn vẹn có móng tay che lớn nhỏ cánh hoa, vô thanh vô tức xuất hiện tại Minh Yêu bên người. Không đợi Minh Yêu kịp phản ứng, cánh hoa là phát sinh biến đổi lớn, mặt ngoài hiện ra rất nhiều không gian quy tắc, trong thời gian ngắn hóa thành một tòa không gian lồng giam, đem Minh Yêu bao phủ lại. Ngay sau đó lại có tám cánh hoa múi xuất hiện, dùng giống nhau phương thức cấu trúc ra bát trọng không gian lồng giam. Minh Yêu ánh mắt khẽ biến, không nghĩ tới Trương Nhược Trần vậy mà có thể dùng một mảnh bình thường cánh hoa chịu tải mấy chục vạn đạo không gian quy tắc, giấu giếm được cảm giác của hắn. Thân ở tại cửu trọng không gian lồng giam bên trong, Minh Yêu hành động năng lực rõ ràng nhận lấy chế ước, thậm chí còn mà ngay cả trong cơ thể thánh khí vận chuyển đều trở nên chậm chạp rất nhiều. Chính là không gian lồng giam, cho rằng có thể vây được ở bổn tọa sao? Đừng nói là cửu trọng, coi như là 90 trọng bổn tọa cũng đồng dạng có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Minh Yêu hừ lạnh nói. Đang khi nói chuyện, Minh Yêu đã là ra tay, bàng bạc hắc ám chi lực cùng nguyên rủa chi lực điên cuồng theo trong cơ thể hắn hiện lên mà ra, muốn đem hết thảy đều ăn mòn sạch sẽ, ai đều không có phát giác được. Trương Nhược Trần trong tay dùng cường đại không gian lực lượng ngưng tụ ra một đạo ngân sắc mũi nhọn, bá, ngân sắc mũi nhọn đột ngột chém ra, tập trung Ma La đại thân vương khí cơ, rầm rầm, không gian bị ngân sắc mũi nhọn chảm liệt, xuất hiện một đạo cự đại nứt ra, hiện ra tầng sâu lần đích hư vô không gian. Ma La đại thân vương đồng tử co rút nhanh, hóa thành một đạo tinh hồng sắc vòi rồng, hăng hái hướng về sau rút lui. Tốt một cái Trương Nhược Trần, đang cùng Minh Yêu kịch chiến đồng thời, lại vẫn có thể dọn ra tay để đối phó ta. Vội vàng tầm đó, Ma La đại thân vương hai tay giao hợp cùng một chỗ, song trưởng ở giữa vị trí, đan vào ra một hạt sáng chói quang điểm. Nếu là cẩn thận quan sát, tựu sẽ phát hiện, cái kia hạt quang điểm giống như có thể bao quát ngàn vạn. Bên trong ẩn chứa có ngàn vạn đạo thánh ảnh. Song trưởng đẩy đi ra, cái kia hạt quang điểm hóa thành thánh ảnh đại quân, cùng không gian liệt phùng đối bính cùng một chỗ. Trương Nhược Trần cùng Ma La đại thân vương ở giữa cái kia phiến không gian trở nên bóp méo, ầm ầm. Không gian liệt phùng tuy nhiên bị đánh được khép kín, thế nhưng mà đạo kia ngân sắc mũi nhọn lại xuyên thấu thánh ảnh đại quân, xông đến Ma La đại thân vương trước mặt. Làm sao có thể, căn bản không kịp thi triển bất luận cái gì thủ đoạn, lại không có biện pháp tránh đi. Ma La đại thân vương chỉ phải tận có khả năng phóng xuất ra tà sát chi lực, rót vào mặc áo giáp bên trong, hy vọng có thể ngăn cản được một kích này. Răng rác, ngân sắc mũi nhọn vô kiên bất tồi, xinh xinh đem Ma La đại thân vương mặc đỉnh cấp vạn văn áo giáp chảm phá. Dù là Ma La đại thân vương trên người có La sát tộc thần linh tuyên khắc thần văn, hắn trên ngực vẫn như cũ là xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương ghê rợn. Ma La đại thân vương bay ngược mà ra, thánh huyết mãnh liệt theo trong vết thương phun tung tóe đi ra, lập tức nhuộm đỏ mảng lớn thủy vực. Như Ma La đại thân vương loại này tầng thứ nhất lần đích cường giả, vậy mà một cái hội hợp đã bị Trương Nhược Trần kích thương. Không biết bao nhiêu địa ngục giới tu sĩ thấy như vậy một màn, chịu run như cầy sấy. Minh Phật hét lớn, Trương Nhược Trần, chớ có làm càn, làm cho Phật gia đến siêu độ ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Minh Phật không thể nghi ngờ là không thể lại tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Hắn đã nhìn ra, chỉ dựa vào Minh Yêu một người, chỉ sợ là không có gì hy vọng chém giết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tốc độ tu luyện quá nhanh, nếu như lần này không thể đem hắn bỏ, sau này sẽ càng thêm phiền toái. Không thể nói trước thật sự hội không có người có thể chế được hắn. Run lên tay, Minh Phật cầm trong tay lần tràng hạt ném, dùng cường đại nguyên rủa lực lượng thúc dục. Lập tức, 15 khỏa lần tràng hạt đều cực tốc biến đại, đúng là hóa thành 15 khỏa trăm trượng đại tiểu khô lâu đầu, đem Trương Nhược Trần vây quanh. Sở hữu đầu lâu bên trên đều lạc ấn lấy phồn áo nguyên rủa phù văn, tản mát ra tà dị vô cùng khí tức. Mỗi một khỏa ở bên trong đều giam cầm có cường đại thánh hồn. Có chút cảm giác, Trương Nhược Trần liền phát hiện trong đó 14 khỏa đầu lâu phát ra chính là đỉnh tiêm thánh vương khí tức, cuối cùng một khỏa nhưng lại tản mát ra bất hủ đại thánh khí tức, đem một vị bất hủ đại thánh cùng 14 vị đỉnh tiêm thánh vương đầu lâu luyện chế thành một chuỗi lần tràng hạt. Không thể không nói, Minh Phật quả nhiên là hảo thủ đoạn. Trương Nhược Trần, Phật gia rất chờ mong đem đầu của ngươi cốt luyện chế thành thứ 16 khỏa lần tràng hạt. Minh Phật trong mắt toát ra nụ cười tàn nhẫn. Minh Phật thích nhất là một chuyện. tựu là đem đối thủ cường đại trấn áp, dùng minh tộc bí pháp, tế luyện thành từng khỏa lân tràng hạt, làm cho những đối thủ này nhận hết tra tấn, mà vĩnh viễn đều không chiếm được giải thoát, mà những đối thủ này oán niệm càng cường. Hắn cái này xuyến lần tràng hạt uy lực cũng sẽ trở nên càng cường đại. Giống 15 khỏa đầu lâu phát ra bén nhọn kêu to, lại là đồng thời thi triển ra bất đồng thánh thuật đến. Mỗi một chủng thánh thuật thanh thế đều cực kỳ to lớn, kém cỏi nhất đều là tinh diệu cấp trung giai thánh thuật, càng là đã bao hàm 3 loại cao giai thánh thuật. Đặc biệt đại thánh cấp đầu lâu thi triển ra cao giai thánh thuật đáng sợ nhất. Trong lúc nhất thời, phương viên mấy ngàn dặm thiên địa quy tắc cùng thiên địa thánh khí đều tất cả đều bị điều bắt đầu chuyển động, gió nổi mây phun, thiên địa chịu biến sắc. Trương Nhược Trần như cũ lộ ra rất bình tĩnh, hai tay dùng vượt quá tưởng tượng tốc độ kết xuất kỳ dị không gian ấn quyết. Không gian triều tịch, một đạo bay bổng thanh âm theo Trương Nhược Trần trong miệng phát ra, lập tức vô cùng mênh mông không gian lực lượng theo Trương Nhược Trần trong cơ thể tuôn ra, hóa thành mãnh liệt bành trướng triều tịch, hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi. Bành, vô luận là loại nào thánh thuật, tại tiếp xúc đến không gian triều tịch về sau, đều lập tức bị dìm ngập. Như châu đất xuống biển, căn bản không cách nào nhấc lên cái gì bọt nước đến. 15 khỏa cực lớn đầu lâu, tất cả đều bị không gian triều tịch lực lượng đánh bay. Răng rác, có đầu lâu phát ra vỡ tan thanh âm, suýt chút nữa trực tiếp bị hủy diệt. Như thế nào hội mạnh như vậy? Minh Phật trong nội tâm rung mạnh, hắn đã thập phần nhìn thẳng vào Trương Nhược Trần. Cho nên, vừa ra tay, liền đem phí hết tâm huyết tế luyện mà thành một chuỗi khô lâu lần tràng hạt tế ra. Thật không nghĩ đến, lại hội dễ dàng như thế đã bị phá vỡ, đã bị không gian triều tịch ảnh hưởng. Lạc Thủy nhấc lên cao ngàn trượng sóng lớn, phảng phất có cái gì cự thú sắp xuất thế. Cái lúc này, Minh Yêu cũng cuối cùng từ không gian trong lao tù giãy giụa mà ra. Cùng Minh Phật liếc nhau một cái. Bá, Minh Yêu cùng Minh Phật đồng thời động, cùng nhau đối với Trương Nhược Trần triển khai công kích. Bọn hắn cũng đã nhìn ra Trương Nhược Trần cường đại, chỉ có liên thủ mới có hy vọng đem hắn trấn áp. Trương Nhược Trần một phất ống tay áo, Thanh Thiên Thánh Long lập tức bay ra, hóa thành hơn 10 dặm trường, trên người tản mát ra vô cùng mênh mông long uy. Thần thánh khí tức tràn ngập ra đến, giết hắn đi. Trương Nhược Trần chỉ vào Ma La Đại Thân Vương, lạnh như băng hạ lệnh, hắn tựu đợi đến Minh Phật cùng Minh Yêu liên thủ, như thế hắn mới tốt làm cho Thanh Thiên Thánh Long đi đối phó Minh Phật. Sơ bộ luyện hóa bàn long đằng về sau, Thanh Thiên Thánh Long thực lực đã có thật lớn tăng lên, đơn là có thể điều động thiên địa quy tắc cùng thiên địa thánh khí phạm vi mà nói, đã tương đương tiếp cận đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần. Mà là đại thân vương nếu như không có bị thương, Thanh Thiên Thánh Long tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ, Thanh Long Thánh Long ít nhất có thể cuốn lấy hắn, làm hắn không cách nào đào tẩu. Vâng, chủ nhân, Thanh Thiên Thánh Long lập tức đáp. Chứng kiến Minh Phật cùng Minh Yêu liên thủ, Ma La Đại Thân Vương vừa thở dài một hơi, không nghĩ tới, nháy mắt, Trương Nhược Trần vậy mà phát ra một đầu cường đại Thanh Thiên Thánh Long. Chỉ là Thanh Thiên Thánh Long phát ra khí tức, Ma La Đại Thân Vương liền cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Đây không phải trước khi trụ vũ tại man hoang bí cảnh bắt đến cái kia đầu Thanh Thiên Thánh Long sao? Trương Nhược Trần rõ ràng đem nó đã thu phục được, nhưng lại trở nên mạnh mẽ như thế. Rất nhiều đang xem cuộc chiến tu sĩ cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Lúc trước, trụ vũ lôi kéo một đầu Thanh Thiên Thánh Long nghênh ngang đuổi tới huyết thần giáo, đây là mọi người đều biết một việc. Có thể khi đó Thanh Thiên Thánh Long tuy nhiên cũng không yếu, nhưng tối đa cũng thì đến được đại thánh phía dưới tầng thứ hai. Tuyệt không hiểu hiện tại mạnh mẽ như vậy, bằng không cũng sẽ không bị trụ vũ trấn áp. Thiên sơ tiên tử trong mắt cũng hiện lên một đạo dị sắc, nói, cái này đầu thanh thiên thánh long thần long huyết mạch đã bị toàn diện kích phát ra đến, sắp hóa thành một đầu chân long, hẳn là hóa long thảo công hiệu. Thiên nữ điện hạ nói là, Trương Nhược Trần tại thực trên long đảo đã nhận được một cây hóa long thảo. Ngốc tử kinh ngạc nói, thiên sơ tiên tử gật đầu, nói, hẳn là như thế. Bằng không thì thanh thiên thánh long với tư cách thái cổ di loại, rất không có khả năng hội nguyện ý thần phục với Trương Nhược Trần. Long tộc từ trước đến nay đều rất cao ngạo, đừng nói là thái cổ di loại, coi như là long tộc, thường thường đều kiệt ngao bất tuần, thuần phục độ khó thật lớn. Giống thanh thiên thánh long gào thét, trực tiếp đánh về phía Ma La Đại Thân Vương. Đây là Trương Nhược Trần phân phó nó làm chuyện làm thứ nhất. Hơn nữa nó có thể cảm nhận được Trương Nhược Trần đối với Ma La Đại Thân Vương giết chết hết ý, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đáng chết, Ma La Đại Thân Vương trong nội tâm vừa giận vừa vội. Mắt thấy thanh thiên thánh long nhào đầu về phía trước, Ma La Đại Thân Vương không có lựa chọn khác chọn, chỉ phải lấy ra một thanh quân vương chiến khí cấp bậc ma đao, tiến hành ngăn cản. Phanh, thanh thiên thánh long long chảo cùng ma đao đụng vào nhau, lực lượng đáng sợ trùng kích, khiến cho phạm vi lớn thủy vực trực tiếp lún xuống dưới đi, coi đây là trung tâm, mấy ngàn trượng cao sóng nước nhấc lên, hướng về bốn phương tám hướng phát mà đi. Mau lui lại, đứng ở trên mặt nước đang xem cuộc chiến rất nhiều tu sĩ lúc này cực tốc rút lui. Loại này cấp độ va chạm, nếu như bị lan đến gần, coi như là chín bộ thánh vương, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Thiên sơ tiên tử ngược lại là không động, dưới chân kim sương mù chấn động, phóng xuất ra kỳ dị lực lượng, lập tức đem phát mà đến sóng biển trừ khử ở vô hình. Mà ở xương trắng bao trùm khu vực, La Xà lông mày thật sâu nhăn lại. Trương Nhược Trần phóng xuất ra thanh thiên thánh long, đồng dạng là ngoài dự liệu của nàng. Không hề nghi ngờ, Ma La Đại Thân Vương có đại phiền toái rồi. Một cái không tốt, tựu sẽ vẫn lạc tại Lạc Thủy. Ngươi trêu chọc ai không tốt, càng muốn đi trêu chọc Trương Nhược Trần. La Xà âm thầm tức giận, dù nói thế nào, Ma La Đại Thân Vương đều là La Sát tộc đại thánh phía dưới một vị đỉnh tiêm cường giả. Nếu như vẫn lạc tại này, đối với La Sát tộc mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là tổn thất thật lớn. Thực tế, Ma La Đại Thân Vương vừa lập đại công, ngay tại lúc này bị giết chết, đối với La Sát tộc uy nghiêm cũng sẽ có tổn thương. Rất đáng tiếc chính là La Xà không có biện pháp nhúng tay. Nàng dù có rất nhiều thủ đoạn, túc trí đa mưu, lại cũng không phải thanh thiên thánh long đối thủ. Bên kia, Trương Nhược Trần đã cùng Minh Yêu cùng Minh Phật triển khai kịch chiến, lấy một địch hai, cũng chút nào không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn lộ ra thành thạo, một loại tinh diệu không gian thủ đoạn, không ngừng bị Trương Nhược Trần thi triển đi ra, làm cho Minh Yêu cùng Minh Phật liền cận thân cơ hội đều không có. Trong giây lát, Minh Yêu mi tâm sáng lên, từ trong đó bay ra một màu nâu đen bếp lò, tản mát ra vô cùng cổ xưa mà tà dị khí tức. Minh Yêu cùng Minh Phật cùng nhau ra tay, đem bản thân nguyền rủa chi lực không hề giữ lại rót vào trong lò. Lập tức, lô bên ngoài thân mặt tách ra yêu dị huyết quang, càng có một loại cổ quái chấn động xuất hiện, coi như một đặc thù sinh mạng thể tại sống lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lạc Thủy sắc trời đều mờ đi, sấm sét vang dội, giống như tận thế tiến đến. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chăm chú lên lô thể, nói nhỏ nói, thật tà ác khí tức, cùng hắc ám chi tử triệu hoán mà đến minh cổ nguyên rủa rất tương tự. So sánh dưới, cái vị này Cổ Lô phát ra tà ác khí tức, muốn so với Hắc Ám Chi Tử triệu hoán đến Minh Cổ Nguyên Rùa đáng sợ nhiều lắm. Trương Nhược Trần, cho ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là Minh Cổ Nguyên Rùa. Minh Yêu cười lạnh nói. Phanh, màu nâu đen Cổ Lô mở ra, trong đó u sâu vô cùng, phảng phất ẩn chứa một tòa thế giới. Một cỗ mênh mông thần lực phóng xuất ra, đem phương viên mấy ngàn dặm không gian đều cho gắt gao trấn áp ở. Ngay sau đó, vô số nguyên rủa phù văn theo cổ trong lò bay ra, nhanh chóng dung nhập trong không khí, hóa thành vô hình, bằng tốc độ kinh người, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Nguyên rủa chi lực những nơi đi qua, vạn vật đều biến thành tro tàn xác, tản mát ra quỷ dị điềm xấu khí cơ. Không tốt, là Minh Cổ Chú Lô. Minh Yêu cùng Minh Phật vậy mà đem cái này Minh thời cổ đại còn sót lại tà khí cho dẫn tới Côn Luân giới. Đã từng, Minh tộc một vị đại thánh thúc giục Minh Cổ Chú Lô đem một tòa đại thế giới sinh linh toàn bộ gạt bỏ, sinh cơ tuyệt diệt. Cái này tà khí thật đáng sợ. Tranh thủ thời gian trốn, có tu sĩ nhận ra Cổ Lô không khỏi lộ ra kinh hãi biểu lộ. Nghe vậy, cái đó còn có người dám chần chờ, đều là liều lĩnh hướng Lạc Thủy ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Lạc Thủy trong gấp không gian vô số, chỉ có chạy đến đi mới có thể sợ bị Minh Cổ Nguyên Rủa ăn mòn. La Sa sắc mặt cũng biến đổi lớn, mắng thầm: Minh Yêu cùng Minh Phật cái này hai cái tên điên, thậm chí ngay cả Minh Cổ Chú Lô cũng dám đụng, sẽ không sợ bản thân tao ngộ tai họa bất ngờ sao? Và những người khác đồng dạng, La Sa cũng không chần chờ, thi triển ra không gian thủ đoạn, dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào Lạc Thủy ở chỗ sâu trong. Mặc dù là nàng cũng phải tránh xa, với tư cách không gian trưởng khống giả, nàng nhưng lại chút nào đều không lo lắng sẽ bị lạc tại gấp trong không gian. Cách chương